Hay là tìm bạn bè già làm bạn trai. Mẹ nói cho con biết nhé. Con tốt nhất đừng có làm vậy. Nếu không thì bà già này có rất nhiều cách để bắt con lòi đuôi chuột ra đó. Giang Tiểu Bạch dùng mình một cái nhưng vẫn phải cười hai tiếng ha hà. Mẹ đừng có chọc cười con làm sao có thể đi tìm người già làm bạn trai về cho mẹ xem chứ. Con mà đi tìm người già dạng, con không bằng trực tiếp hẹn hò với người ta luôn sao? Dù sao thì tốt nhất đừng có giở trò vớ vẩn. Con là con gái của mẹ, trong lòng con có suy nghĩ tính toán gì mẹ đều biết rõ đấy. Được rồi mà, dừng tại đây, về nói nhé, con cúp máy trước đây. Cúp điện thoại xong, Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ thở ra một hơi, nhìn về phía Lăng An. Đã nói với anh là mẹ tôi rất khó đối phó rồi có phải không? Bà ấy quá tinh ý nên chúng ta phải luôn luôn hỗ trợ nhau. Lăng An mặc dù đang lái xe nhưng anh ta tự nhiên cũng để ý tới cuộc nói chuyện của Giang Tiểu Bạch với mẹ cô. Sau khi nghe cô nói những lời này, anh ta liền hỏi, cô muốn hỗ trợ như thế nào đây? Khi đến trước mặt mẹ tôi, chúng ta phải biểu hiện thân mật một chút, Giang Tiểu Bạch nói. Nghe vậy, Lăng An không khỏi nhíu mày. Đúng lúc tới trước đèn đỏ, Lăng An dừng xe lại. Giang Tiểu Bạch nhìn thấy lông mày hắn nhíu lại, nhẹ nhàng giải thích. Ôi sao, dù sao thì cũng chỉ là giả thôi. Cho dù có thân mật đến mức nào thì cũng đều là giả. Anh cứ nghĩ như vậy đi thì sẽ không cần phải mặt ủ mày trao nữa. Dù sao, tôi cũng nói để anh biết trước. Đến lúc tôi nắm tay anh hay sau đó, anh không được cố ý chống cự. Nếu để mẹ tôi nhìn ra là giả, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng đó. Nói xong, Giang Tiểu Bạch lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, giống như một con mèo con đi ăn xin. Có được hay không nào? Lăng An không trả lời, mím môi mỏng, trầm mặc nhìn cô. Giúp đi mà. Giang Tiểu Bạch tỏ ra dễ thương mà kéo tay áo hắn, lắc qua lắc lại. Thật khó có thể tưởng tượng cô ấy vậy mà lại có một mặt đáng yêu như vậy. Lăng An hơi nhèo mắt lại. Thật ra, đối với Giang Tiểu Bạch mà nói, cô ấy bình thường chỉ là không muốn tỏ ra đáng yêu mà thôi. Nhưng bảo cô ấy trở nên đáng yêu thì có gì mà không thể làm chứ. Dưới ngòi bút của cô ấy, nắm giữ vô số loại tính cách nhân vật, tất cả chỉ phụ thuộc vào việc cô có muốn làm hay không thôi. Chẳng qua, bản tính cô ấy vốn như vậy, cho nên không thèm ra vẻ. Có được hay không? Anh nói một câu đi mà. Lúc trước, khi anh say xỉn trong khách sạn, có một gã ở quầy bar muốn ném anh ra ngoài đường. Nhưng tôi đã không chút ngần ngại đưa anh về. Đến hơn nửa đêm, anh giữ lấy tay tôi, hại tôi phải cùng với anh ngủ một đêm. Lúc đó còn gần gũi hơn bây giờ nữa đó. Thấy cô nhắc đến chuyện tối hôm đó, Lăng An chỉ cảm thấy ấn đường khẽ đau. Tối đó thực sự là anh kéo tay người ta không chịu buông, khiến cho một cô gái như cô phải ngồi trên sofa ngủ, sau đó chân còn tê dần cả lên. Mà sau khi anh tỉnh dậy, lại còn trách nhầm cô. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lăng An cảm thấy hơi áy náy, vậy nên đành phải đồng ý. Tôi biết rồi. Giang Tiểu Bạch thấy anh đồng ý, trong mắt liền hiện lên ý cười. Biết ngay là anh sẽ đồng ý mà. Xem ra, vẫn là anh cảm thấy áy náy với cô. Vốn dĩ chỉ là nhắc bừa một tiếng, không ngờ lại có hiệu quả tốt đến vậy. Rất nhanh họ đã đến nhà họ Giang. Lúc Giang Tiểu Bạch và Lăng An xuống xe, Giang Tiểu Bạch vẫn luôn luôn nói làm nhảm bên tai anh. Những điều tôi nói với anh đều nhớ kỹ rồi chứ. Sinh nhật của tôi, bạn bè của tôi, còn có một số... Lăng An dùng ánh mắt như nhìn một đứa ngốc để nhìn cô. Cô cảm thấy tôi có thể nhớ nhiều thứ như vậy trong vòng một khoảng thời gian ngắn ư. Giang Tiểu Bạch lập tức im lặng. Anh nói cái gì vậy? Anh không nhớ một chút gì cả sao? Lăng An không trả lời. Nói thật, anh đúng là không nhớ gì cả. Bởi vì anh không có chút hứng thú với cuộc sống, sinh nhật, cung hoàng đạo của một người không mấy thân thiết. Vì vậy, lúc Giang Tiểu Bạch nói những điều đó, anh hoàn toàn không để tâm. Chỉ nhìn cô díu ra díu dít. Những lúc như vậy, anh liền liên tưởng đến một cô gái khác, Tịch Nhan. Nghe nói cô cùng với Hàn Thanh đi du lịch. Hiện tại cô chắc chắn đang rất hạnh phúc. Cuối cùng thì cũng được đền bù xứng đáng rồi. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lăng An dâng lên một cảm giác đau đớn. Mỗi lúc một lan rộng khắp trái tim anh. Giang Tiểu Bạch vô cùng nhạy bén, lập tức nhìn ra điểm bất thường của Lăng An. Cô nhào mắt, suy nghĩ một chút rồi đột nhiên giận dữ. Mẹ kiếp, anh quá đáng quá rồi đấy. Tôi đang nói chuyện với anh lại nghĩ đến người cũ sao? Lời nói của cô kéo lý trí của Lăng An quay lại. Anh nhìn cô, ánh mắt phức tạp. Không phải là người cũ. Cái gì cơ? Không phải là người cũ sao? Thế là người trước người cũ sao? Nhìn biểu cảm cạn lời của anh, Giang Tiểu Bạch đột nhiên ý thức được điều gì đó, khóe miệng khẽ giật. Không lẽ anh không theo đuổi được người ta sao? Xui xẻo thế nào cô lại đoán đúng? Lăng An từ chối tiếp chuyện cô, bình tĩnh nói. Trước mặt mẹ cô, tôi sẽ biểu hiện tốt, sẽ không làm cô lộ tẩy đâu. Hay, anh cũng thật là thảm đấy. Anh không theo đuổi được người ta, vậy nên anh thất tình rồi. Không lẽ anh tương tư từ một phía sao? Hay, kịch bản lần trước tôi đoán bừa vậy mà chúng. Tôi nghĩ mình có thể mờ sạp xem bói được rồi. Giang Thiểu Bạch không hề buông tha cho anh, vẫn tiếp tục díu ra díu dít. Rốt cuộc cô có còn cần tôi giả làm bạn trai nữa không? Nếu cô không cần tôi về trước đây. Nói xong Lăng An làm bộ muốn quay người rời đi. Giang Tiểu Bạch vội vàng kéo tay anh lại. Đợi đã, tôi đùa thôi, giận rồi sao? Đương nhiên là cần, giờ chúng ta lên đi. Bỏ tay ra. Lăng An bình tĩnh mắng một câu. Giang Tiểu Bạch không bỏ, ngược lại còn khoác lấy tay anh, vẻ mặt nghiêm túc. Sao mà bỏ ra được, đã đến đây rồi. Không chừng mẹ tôi cũng đang nhìn chúng ta ở trên lầu đó. Lỡ như lộ tẩy thì sao đây? Bắt đầu từ bây giờ, hai chúng ta chính là người yêu. Không thành công cũng thành nhân, anh không được hại tôi đâu đấy nhé. Nói xong, Giang Tiểu Bạch sợ Lăng An không chịu phối hợp lại nói thêm. Anh đã hại tôi mất một nắm tóc rồi, không được hại tôi ép cưới nữa. Nếu tôi bị ép đến cùng, tóc của tôi đều mất hết. Chỗ tóc bị anh làm mất, không kịp mọc lại. Cả đời này, lương tâm của anh sẽ không được an ổn đây. Lăng An, người phụ nữ này đúng là một tên vô lại, lần nào cũng khiến anh hết cách. Đi thôi, Giang Tiểu Bạch thân mật kéo anh đi lên. Hai người đi đến thang máy, đúng lúc gặp được cô hàng xóm đi mua thức ăn về. Thấy Giang Tiểu Bạch khoác tay một người đàn ông, cô hàng xóm ngạc nhiên nhìn cô. Tiểu Bạch, đây là bạn trai của cháu hả? Nghe vậy, Giang Tiểu Bạch ôm Lăng An chặt hơn một chút, vô cùng thân mật dựa lên vai anh. Vừa gật đầu vừa ngọt ngào cười, đáp lại. Vâng ạ, cháu đưa anh ấy về gặp mẹ cháu. Cô hứa, cô vừa đi siêu thị về sao? Cô hàng xóm nhìn chằm chằm lên người của Lăng An, ánh mắt đó hệt như đang dò xét, khiến cho người ta rất không thoải mái. Nhưng Giang Tiểu Bạch biết những người hàng xóm này chính là như vậy. Con gái nhà người ta yêu đương giống như là có liên quan đến bọn họ vậy. Vì thế cô cũng không có nói gì nữa, cứ để cho bọn họ nhìn cho đủ. Dù sao thì thân hình của Lăng An cũng rất chuẩn, lại đẹp trai, chỉ là trên mặt có sẹo khiến cho anh trông có hơi hung dữ. Đang nghĩ đến đây, Giang Tiểu Bạch liền nhìn thấy ánh mắt của cô hàng xóm dừng lại trên vết sẹo của Lăng An, thậm chí còn hỏi thẳng. Ôi, bạn trai của cháu sao lại có vết sẹo trên mặt vậy? Từng bị thương sao? Nghe đến đây, Giang Tiểu Bạch không nhịn được mà thầm trợn mắt trong lòng. Thực ra cô và Lăng An từng gặp nhau vài lần. Cho dù lần này để anh làm giả bạn trai cô cũng không định hỏi anh vết sẹo này là từ đâu mà có. Dù sao thì người ta bị thương, để lại sẹo, chủ động hỏi tới cũng không hay. Việc cô không muốn làm, không ngờ cô hứa lại làm rồi. Hơn nữa còn làm ngay trong thang máy, trước mặt nhiều người như vậy. Nghĩ đến đây, trong lòng Giang Tiểu Bạch nhất thời không vui. Trước đó cô còn bày ra vẻ mặt tươi cười, lúc này đây đương nhiên đã tỏ vẻ không vui. Cô không trả lời câu hỏi đó mà trực tiếp hỏi sang vấn đề khác. Cô hứa đã lâu cháu không về nhà, vừa về liền nghe được tin con dâu cô hình như chạy rồi sao? Quả nhiên sắc mặt của cô hứa biến đổi. Cháu nghe ai nói vậy hả? Giang Tiểu Bạch vô tội trả lời. Gần đây có rất nhiều người đang nói mà, không lẽ là giả sao? Cháu cũng cảm thấy vậy, con dâu cô vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, lại có học thức, vừa nhìn là biết không phải người vứt bỏ chồng con rồi. Mặt mũi của cô hứa vô cùng khó coi. Tiểu Bạch, sao cháu lại ăn nói như vậy? Có phải mẹ cháu lại nói xấu sau lưng cô không? Mẹ con cháu đúng là đáng ghét, suốt ngày nói bậy nói bạ sau lưng người khác. Giang Tiểu Bạch bình tĩnh cười. Đâu có, nói bậy nói bạ sau lưng người khác, sao mẹ con cháu có thể sánh bằng một phần của cô hứa được chứ? Sau này Giang Tiểu Bạch mới tự mua nhà. Bởi vì lúc đó, mẹ Giang đã bắt đầu ép cô cưới. Cô vì muốn yên tĩnh nên dọn ra ngoài ở. Trước kia khi còn ở đây đã không ít lần nghe vị hàng xóm này nói năng bậy bạ, nói những lời rất khó nghe. Cháu! Cô hứa vô cùng tức giận, giọng điệu cũng lạnh xuống. Không ngờ mấy năm qua, cháu vẫn không biết ăn nói như vậy. Mẹ cháu cũng thật là, con gái lớn như vậy rồi cũng không dạy dỗ cho tốt. Sau này sao mà gả đi được đây? Một số người nào đó đã từng nghe câu cưới vợ phải cưới người hiền chưa? Đừng có để bị chút nhan sắc này dụ dỗ đến điên đào đầu óc. Lúc cô hứa nói câu này còn cố ý hướng về phía Lăng An. Nhan sắc làm điên đào đầu óc sao? Giang Tiểu Bạch cười nhỏ một tiếng, chậm rãi trả lời. Xem ra cô hứa dạy dỗ con trai mình vô cùng chu đáo đấy. Nhưng không biết sao cưới được vợ hiền lại không đối xử tốt với người ta. Cũng không biết là trong đầu đang nghĩ cái gì nữa. Một số người nào đó vừa không có nhan sắc, vừa không có năng lực, ngay cả tiền cũng không trả nổi, thế mà lại cưới được cô gái tốt như vậy. Không lẽ đây là Tiểu Bạch Kiềm mà mọi người hay nói sao? Nghe đến đây, Lăng An vẫn luôn luôn im lặng, đột nhiên nhíu mày. Vừa rồi Giang Tiểu Bạch dựa vào gần anh có một chút muốn cự tuyệt,

Đây là vấn đề về việc có phải nụ hôn đầu tiên của Giang Tiểu Bạch hay không sao? Đôi mắt của Lang An sâu hơn khóa chặt hình bóng của cô ấy. Ánh mắt của cậu ta tối sầm lại, giọng nói trở nên lạnh lẽo. Vẫn là câu hỏi kia, khi diễn là cô có thể tùy tiện hôn tôi như vậy sao? Giang Tiểu Bạch cắn cắn môi dưới theo bản năng. Mặc dù đây là nụ hôn đầu tiên của cô ấy, nhưng dù sao thì đây cũng là do cô ấy bắt đầu trước. Hơn nữa, còn do cô ấy mạnh mẽ kéo Lang An đến gần, cho nên cô ấy vẫn cảm thấy cực kỳ đối lý. Một khi cảm thấy đối lý, giọng của Giang Tiểu Bạch khi nói chuyện cũng không bướng bỉnh nữa. Cô ấy chỉ có thể dùng giọng điệu ngọt ngào dễ thương để nói. Tôi đảm bảo bản thân không tùy tiện hôn anh. Lúc đó tôi thật sự không còn cách nào nữa mới làm như vậy. Bây giờ anh thường nghĩ lại mà xem. Anh là một người đàn ông thì trong chuyện này con gái phải thiệt thòi hơn có đúng không? Hơn nữa vừa rồi tôi còn nói đó là nụ hôn đầu tiên. Vậy anh xem như bản thân được lợi từ tôi. Không được sao? Được rồi. Nhưng mà anh là do tôi đưa đến cho nên xem như anh là người bị hại đi. Vậy như thế này đi, tôi mời anh ăn một bữa cơm, hoặc là về sau, anh cần gì mà tôi có thể giúp được, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ anh, không từ chối. Lang An... Giang Tiểu Bạch nói loanh quanh lòng vòng nhiều như vậy, hóa ra cô ấy nghĩ giải quyết vấn đề chỉ bằng một bữa ăn. Chỉ có điều nếu như Lang An không chọn ăn cơm để giải quyết vấn đề, thì Giang Tiểu Bạch có thể làm như thế nào đây? Biểu cảm của Lang An trở nên nghiêm túc hơn. Cậu ta đứng lên. Giang Tiểu Bạch thấy cậu ta vẫn chưa hài lòng với ý kiến của bản thân đưa ra, mà cô ấy cũng không biết nên dùng phương pháp nào khác nữa. Chỉ có thể nhìn Lang An với vẻ mặt ai oán nói. Nhìn biểu cảm của anh, giống như là không đồng ý với đề xuất của tôi vậy. Vậy được rồi, anh nói đi. Dù sao thì hai người chúng ta hôn cũng đã hôn rồi. Nếu anh cảm thấy như thế chưa công bằng, thì cùng lắm tôi cho anh hôn tôi lại. Nói xong, Giang Tiểu Bạch còn bím đôi môi đỏ mọng nhìn Lang An với ánh mắt khẩn trương. Lang An bị lời cô ấy vừa nói ra làm cho nghẹn họng, nhưng mà cậu ta lại liếc đôi môi đỏ mọng của Giang Tiểu Bạch theo bản năng. Bây giờ trong đầu cậu ta cũng đang nghĩ đến cảnh hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ấy, cùng với cảm giác mềm mại trên môi lưu lại sau đó. Chết tiệt! Lang An chửi thầm một tiếng trong lòng. Cậu ta nhanh chóng rời tầm mắt đi, sắc mặt lạnh lùng. Sao cô lại nghĩ hay thế? Sao lại nghĩ hay thế sao? Ngay từ đầu, Giang Tiểu Bạch còn không cảm thấy lời này của cậu ta có ý gì. Nhưng khi cô cẩn thận nghĩ lại, thì không nhịn được mà mở to mắt nhìn Lang An. Hai tay chống nạnh đi đến gần cậu ta. Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà anh bảo tôi nói hay? Anh cứ nói như thế là tôi cố ý để hôn anh không bằng. Mặt của Lang An vẫn lạnh lùng như cũ. Chẳng lẽ tôi nói không đúng sao? Giang Tiểu Bạch trừng mắt nghiến răng nghiến lợi nhìn Lang An. Tôi khẳng định bản thân không có ý đó. Tôi cũng bị bắt ép đấy, có được không? Nghe thấy lời của Giang Tiểu Bạch nói, Lang An cười lạnh liếc nhìn cô ấy một cái. Cái đồ qua cầu rút ván, bây giờ cô muốn phủ nhận cũng không sao cả. Giang Tiểu Bạch nhất thời không nói nên lời, mặc dù cô ấy rất khó chịu khi Lang An nói câu nói kia ra. Nhưng bởi vì cậu ta đã giúp đỡ cô ấy, và về sau cô ấy cũng không còn quan hệ với cậu ta, nên cô ấy thực sự cảm thấy rất vui vẻ. Lúc đang vui vẻ, Giang Tiểu Bạch không muốn so đo với người đàn ông thẳng thắn này. Nhưng không chỉ thế, cô ấy còn nổi hứng muốn trêu chọc người đàn ông này. Này, không phải đây cũng là nụ hôn đầu tiên của anh đấy chứ? Lúc tôi hôn anh, sao một chút phản ứng anh cũng không có vậy? Chẳng lẽ thật sự trước kia anh chưa từng hôn ai sao? Hơn nữa, anh là nam, tôi là nữ. Mà vẻ mặt bây giờ của anh cứ như là anh là người chịu thiệt, chứ không phải là đàn gái là tôi vậy. Nếu không, anh làm giống như tôi đã nói đi, biến từ giả thành thật ấy. Lang An... Lang An nhìn thoáng qua người phụ nữ đang lẩm bẩm trước mặt cậu ta, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Giang Tiểu Bạch đang nói cái gì mà theo ý cô ấy, biến mọi chuyện từ giả thành thật chứ? Điều này không thể xảy ra được. Giang Tiểu Bạch to gan hơn, cô ấy cười tùm tìm, đi từng bước đến chỗ của Lang An, nắm tay cậu ta. Sao lại không có khả năng chứ? Không phải anh đang thất tình sao? Nếu anh ở cùng một chỗ theo lời tôi nói, thì tôi có thể bù đắp sự trống trải trong lòng anh mà. Bù đắp sự trống trải trong lòng anh sao? Vẻ mặt của Lang An có chút chết lặng nhìn Giang Tiểu Bạch. Trong lòng tôi không có một cảm giác cô đơn nào cả. Cảm ơn cô. Thật không? Giang Tiểu Bạch không tin lời cậu ta nói. Anh không có cô đơn thì anh đến quán bar để chuốc say mình làm gì? Anh uống say đến mức người nhũn ra như bùn, còn không phải là do tôi đưa anh về nhà sao? Sau mấy lời Giang Tiểu Bạch nói, Lang An không thể nói được lời nào. Cậu ta liếc mắt nhìn Giang Tiểu Bạch một cái, biểu cảm muốn nói rồi lại thôi. Giang Tiểu Bạch thấy thế thì cong môi cười đắc ý. Anh thấy thế nào? Có phải anh không còn lời nào để nói lại chứ gì? Những lời tôi nói với anh đều đúng chứ gì? Giọng nói của Giang Tiểu Bạch mang theo sự đắc ý cùng với tràn đầy năng lượng của người phụ nữ, khiến cho Lăng An liên tưởng đến một người khác. Lăng An không tự giác được nhìn Giang Tiểu Bạch lần nữa, nhìn thấy khuôn mặt thanh tú và xinh đẹp kia, cậu ta âm thầm thu hồi ánh mắt. Không phải cô, Tịnh Nhan không có khuôn mặt đẹp như vậy, nhưng khuôn mặt cô mang theo cảm giác thoải mái. Mà người phụ nữ trước mặt này, tuy rằng không trang điểm với chỉn chu trong cách ăn mặc, nhưng các đường nét trên khuôn mặt Giang Tiểu Bạch giống như là mẹ của cậu ta, vẫn luôn luôn xinh đẹp, không thể che giấu được. Chỉ cần hơi để ý đến cách ăn mặc một chút là có thể xinh đẹp đến mức lấn át mọi thứ xung quanh. Này, tôi đang nói mà anh nghĩ cái gì vậy? Giang Tiểu Bạch đụng cánh tay của Lăng An một chút, mà lúc này Lăng An mới phát hiện ra tay của mình đang bị Giang Tiểu Bạch nắm lấy. Lăng An rút cánh tay, lại không chút lưu tình, lạnh lùng nói. Cô diễn cũng đã xong rồi, không cần phải dựa vào tôi gần như vậy đâu. Lăng An lập tức nhanh chóng thu tay về, mà Giang Tiểu Bạch lúc này còn chưa kịp phản ứng được, suýt chút nữa thì ngã chúi về phía trước. Cô ấy nói có chút tức giận. Anh, cái đồ đàn ông không có chút thương hoa tiếc ngọc nào sao? Anh không đối xử được với phụ nữ ga lăng một chút sao? Thôi, anh quên đi. Nhìn anh như thế này chắc không hiểu được những lời tôi nói rồi. Nếu anh hiểu thì đã không phải đi quán bar để chuốc say. Hôm nay anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều mà anh lại không cần tôi mời đi ăn cơm, thì không bằng tôi giúp anh bày kế theo đuổi người phụ nữ kia nhé. Nghe Giang Tiểu Bạch nói, Lăng An hơi nhíu mày lại, không trả lời. Không cần. Lăng An từ chối lời đề nghị của Giang Tiểu Bạch. Cậu ta không phải là loại người đi làm cái chuyện xen ngang vào cuộc tình của một người phụ nữ đã tìm được hạnh phúc của riêng mình. Đối với Lăng An, Tịch Nhan hạnh phúc với lựa chọn của mình là cậu ta vui vẻ rồi. Không cần sao? Anh đúng là cái đồ không biết tốt xấu. Có tôi ra tay mà anh còn sợ không tóm được bạn gái về tay mình sao? Để tôi giúp đỡ anh đi. Này, dù sao vừa rồi anh đã giúp đỡ tôi rồi. Giang Tiểu Bạch thấy thế cũng chạy theo phía sau. Giang Tiểu Bạch vừa chạy chậm theo bước chân của Lăng An vừa nói. Anh thật sự không cần tôi ra tay giúp đỡ sao? Bỏ qua lần này, chắc chắn anh sẽ không còn có lần sau đâu. Anh... Lăng An đột nhiên dừng bước chân lại. Giang Tiểu Bạch bất ngờ không kịp phản ứng lại, đã đâm sầm vào lưng của cậu ta. Cô ấy giơ tay che mũi mình lại, rồi kêu đau, ngẩng đầu nhìn Lăng An. Hôm nay chúng ta dừng lại ở đây đi. Lăng An nghiêm túc quay đầu lại nhìn Giang Tiểu Bạch. Cô Bạch, hành vi của cô ngày hôm nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của tôi. Bởi vì cô đã giúp tôi, nên hôm nay tôi mới trả lại cô phần ân tình này. Nhưng mà sẽ không có lần sau đâu. Giang Tiểu Bạch sừng sốt một chút, cũng không biết thế nào mà cô ấy lại cảm thấy những lời này của Lăng An nói ra ngày hôm nay có chút nặng lời. Tuy trong lòng của Giang Tiểu Bạch nghĩ như vậy, nhưng nghe những lời đối phương nói thế, cô ấy vẫn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái cho lắm. Nhưng ngoài mặt thì Giang Tiểu Bạch vẫn làm bộ như không thèm để ý. Cô ấy cười ha hà cho qua. Đương nhiên rồi, tôi khẳng định không có chuyện như thế này xảy ra lần nữa. Có điều công ơn của anh ngày hôm nay, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Về sau, anh mà có chuyện gì thì có thể tìm tôi. Nếu được, thì tôi sẽ giúp hết sức. Nụ cười này vô cùng rực rỡ, vô cùng chói mắt. Ánh đèn điện ở xung quanh dường như đều bị thu hết vào nụ cười này, khiến cho dáng vẻ của Giang Tiểu Bạch trong thời khắc này lại càng thêm bắt mắt. Trong phút chốc, Lăng An liền bị hớp hồn. Cậu ta nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, khẽ rời mắt đi chỗ khác. Không cần nhớ ân tình gì đâu, tôi cũng chỉ đáp lại tình người mà thôi. Cô chỉ cần nhớ cho kỹ là không có lần sau là được rồi. Giang Tiểu Bạch nghiến chặt hàm răng sau của mình, trên mặt vẫn giữ nguyên nét cười đó. Được thôi, nếu anh Lăng An đã nói như vậy, thì tôi cũng đã đền đáp xong tình người của anh rồi. Có điều bởi vì hôm nay là có tình huống đặc biệt xảy ra, vậy nên... Cô ấy tiến lên phía trước một bước, nhìn chằm chằm vào Lăng An với ánh mắt nghiêm túc. Tôi nợ anh một nụ hôn. Lăng An... Con gái mà nói ra lời đáng ngạc nhiên này, con ngươi của Lăng An co lại một chút, cậu ta đột nhiên lùi về phía sau một bước. Nói linh tinh cái gì vậy? Giang Tiểu Bạch hờ hững xua xua tay nói. Tôi nói thật đó, bởi vì tôi chưa hề có sự đồng ý của anh mà đã hôn anh rồi. Về điều này, tôi rất xin lỗi, vậy nên tôi nợ anh một nụ hôn rồi. Hoặc là bây giờ anh hôn lại tôi một cái, hoặc là tôi cứ nợ một cái trước đã. Lăng An bị lời nói của cô làm cho kinh ngạc. Một hồi lâu sau, cuối cùng chỉ bất lực thốt ra được một câu. Đồ điên. Giang Tiểu Bạch nhún vai, không xác nhận cũng không phủ nhận. Lăng An nhanh chóng cất bước rời đi. Khi quay người đi, trong đầu cậu ta đột nhiên lại nghĩ đến hình ảnh trong máy tính của Giang Tiểu Bạch. Vì một vết sẹo mà ra sức bảo vệ. Lông mày của cậu ta nhíu lại một chút. có điều lại nhanh chóng thả lỏng như cũ. Chỉ là cô muốn nhờ cậu ta giúp đỡ mà thôi. Nhìn thấy cậu ta bị người khác nhìn chằm chằm với ánh mắt kỳ quái như vậy, đương nhiên cô cũng muốn nói giúp cậu ta mấy câu. Điều này cũng chẳng có gì cả, cậu ta không nên nhớ kỹ quá như vậy. Sau khi nghĩ như vậy, Lăng An rời đi rất nhanh. Đợi sau khi người rời đi rồi, Giang Tiểu Bạch vô thức sờ sờ môi của mình, chán nản nói: đúng là tức điên cả người, rõ ràng là mình chịu thiệt hơn cơ mà. Quả nhiên đàn ông trong tiểu thuyết căn bản không tồn tại ngoài đời thực, cái đồ óc heo không có chút hiểu phong tình nào cả. Giang Tiểu Bạch suy suy một tiếng, sau đó liền rời đi theo sau. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 213 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Tổng tài Bạc Tỷ không dễ chọc qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.